Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 641, chương 641. Trầm Lãng cùng Medusa Nữ Vương. Ngươi, vẫn là cừu yêu nhi sao? Trầm Lãng hỏi, Medusa Nữ Vương nói, 10%, bất kể là tinh thần, vẫn là thân thể, quả nhiên như đây, ta có cừu yêu nhi ký ức. Cũng có tính cách của nàng cùng tình cảm, nhưng cũng chỉ có 10%. Trầm Lãng nói, cừu yêu nhi trong trí nhớ, có phải hay không hẳn là đang chờ người nào? Cừu yêu nhi cũng là một cái chiến tranh cô nhi, phiêu lưu ở hải trên bị cừu thiên nguy cứu được. Nàng quên phía trước tất cả sự tình, duy chỉ có bên tai có một thanh âm, làm cho nàng đợi một cái người. Medusa Nữ Vương nói, đúng, ở chờ đệ đệ của nàng, đồng thời cũng là nàng chúa quân, Khương Ly bệ hạ con. Nghe được cái này đáp án, Trầm Lãng trái tim run lên. Quả nhiên như này a, khoảng chừng có lẽ là phía trước, là hắn biết chắc là đáp án này. Chỉ bất quá đương thời cừu yêu nhi đã đi. Tức thì, Trầm Lãng khổ sở nói, cái kia nàng chờ người, phải là ta. Lời này vừa ra, Medusa Nữ Vương vẻn vẹn chỉ là thoáng kinh ngạc, mà bên trên Trương Xuân Hoa hầu như hoàn toàn không dám tin nhìn Trầm Lãng. Cái này, điều này sao có thể? Người cặn bã, tuy là ngươi để cho ta rất tâm động, thế nhưng Khương Ly bệ hạ như thế nào loại anh hùng thiên hạ? Ngươi, ngươi làm sao lại hội là người thừa kế của hắn đâu? Khương Ly con, bái kiến nữ vương bệ hạ. Trầm Lãng cẩn thận hành lễ. Trương Xuân Hoa che cái miệng nhỏ nhắn. Đầy đủ một lúc lâu nàng hướng Trầm Lãng nói, ngươi, ngươi dĩ nhiên là Khương Ly bệ hạ con, dĩ nhiên là Đại Càn đế quốc chủ nhân, dĩ nhiên là Đông Phương thế giới vô số người trong lòng thiên hạ cộng chủ. Trầm Lãng nói, đúng vậy a, thật xin lỗi, để cho ngươi thất vọng. Trương Xuân Hoa nói, ta đây thực sự là quá không có thói quen, ta có nhất chủng thần tượng tan biến cảm giác. Trầm Lãng nhún vai một cái nói, ta cũng không muốn như vậy, nhưng thế giới này chính là chỗ này này sai lầm, đi đâu thảo luận lý đi. Ta lúc đầu cơm chùa ăn ngon, quá giống như thần tiên thời gian, bỗng nhiên trong lúc đó liền trở thành Khương Ly con. Trở thành vô số người trong lòng thiên hạ cộng chủ, Đại Viêm đế quốc, sáu đại siêu thoát thế lực xuất động nửa thế giới quân đội theo đuổi giết ta. Lại có mười mấy vạn người cho ta che giả măng mọc đi tìm cái chết. Nhạc phụ ta Kim thị gia tộc bởi vì ta vứt bỏ trăm năm cơ nghiệp, vứt bỏ nộ triều thành, Ninh Nguyên Hiến cùng Ninh Chính cho ta vứt bỏ vương vị, vứt bỏ Nhạc quốc Giang Sơn. Phụ thân của ngươi lúc đầu đã muốn trở thành Nhạc quốc thượng thư đài tể tướng, nhưng bởi vì chịu đến dính líu tới của ta, hiện tại cũng có thể vứt bỏ tất cả chức quan, hy vọng trước khi đi còn có thể bảo hộ hắn. Trong nháy mắt, Trương Xuân Hoa cảm giác vô cùng không nỡ. Lúc đầu nàng vẫn là cảm thấy Trầm Lãng nhất định là đắc tội Ninh Nguyên Hiến mới bị đuổi tận giết, tuyệt trốn chết hải ngoại. Không nghĩ tới dĩ nhiên là cái này nguyên nhân. Hắn dĩ nhiên là thiên hạ cộng chủ, lại bị Đại Viêm đế quốc xuất động nửa thế giới quân đội truy sát. Vậy hắn là thế nào trốn ra được à? Hơn nữa còn là lẻ loi một mình. Phải biết rằng tên cặn bã này nhưng là tay trói gà không chặt a. Hắn đến cùng từng trải cái gì, mới đi tới cái này bên ngoài mấy vạn dặm nữ vương thành. Ta muốn đi yên lặng một chút. Một hồi thấy, Trương Xuân Hoa hướng Trầm Lãng đạo, nhưng sau nàng hướng Trầm Lãng cúc cung thi lễ một cái. Xoay người rời đi, nàng quả thực cần lãnh tĩnh một cái, nguyên do bởi vì cái này trùng kích lực thực sự quá lớn. Nàng trở nên động tâm Trầm Lãng chắc là một thân phận người bình thường cặn bã. Một cái tài hoa hơn người lưu manh. Nhưng lập tức trở thành thiên thượng thái dương một dạng nhân vật. Thật sự là làm cho người không cách nào tưởng tượng. không được quản ở Đông Phương vẫn là phương Tây thế giới. Huyết thống đều là vô cùng trọng yếu. Nữ vương thành chủ Hô Công Tước lẽ nào không làm đủ được không? Hắn là một cái rất tốt thành chủ, nhưng bởi vì tổ thượng là nô bộc xuất thân, cho nên ở Tây Luân Vương triều vẫn luôn không ngóc đầu lên được. Còn có Đai Bâu Sơ Công Tước, Russell Công Tước, mặc dù là mấy trăm năm lão bài quý tộc, nhưng bất kể là đệ nhất đế quốc, đệ nhị đế quốc, thứ ba đế quốc, bọn họ mãi mãi cũng là thần tử. Công tước đã đến đỉnh, Tây Luân Vương triều coi như ở xuống dốc, ở tứ phân ngũ liệt. Thế nhưng chỉ có Tây Luân hoàng tộc huyết thống tài năng lên ngôi làm đế. Cái khác người ngươi coi như nghịch thiên cường đại, cũng không bị toàn bộ phương Tây thế giới thừa nhận. Đừng nói Tây Luân đế quốc hoàng đế, tự liền thân vương cũng làm không được. Ở tất cả mọi người trong nhận biết, Đông Phương thế giới, phương Tây thế giới, tổng cộng chỉ có 3 cái gia tộc mới có tư cách trở thành hoàng đế. Cơ thị, Khương thị, Tây Luân gia tộc, Trầm Lãng chính là 3 người một trong. Trương Xuân Hoa đều không cách nào tưởng tượng, nay sau chính mình làm như thế nào đối mặt Trầm Lãng. Khương Ly bệ hạ con, Medusa nữ vương nói. Vậy ngươi quả thực chính là cửu yêu nhi chờ đợi người. Trầm Lãng bỗng nhiên dọa cho giật mình nói. Chờ, ngươi mới vừa nói Khương Ly con là cửu yêu nhi chúa quân. Vẫn là đệ đệ của hắn. Cứ như vậy có thể không được. Cái này huyết thống muốn loạn à? Chúng ta Khương thị gia tộc cũng không phải là Rothschild gia tộc. Có thể không được làm cái gì huynh muội thành hôn. Hơn nữa yêu yêu tiểu bảo bối thân thể cái này suy yếu. Như thế đặc thù, hàng vạn hàng nghìn không muốn a. Yên tâm, các người không có bất kỳ quan hệ máu mủ. Medusa nữ vương đạo, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Trầm Lãng không khỏi trường thở phào một hơi. Khương Ly bệ hạ con, mời đi theo ta. Medusa nữ vương hướng Trầm Lãng đạo. Trầm Lãng đi theo nàng thân về sau, hướng vương cung sâu chỗ đi tới. Nguyên lai nàng rơi vào an nghỉ thời điểm, thân thể là tinh xảo, thân thể mềm mại của nàng đường cong liền tràn ngập ma huyễn một dạng mị lực. Cái này khẽ động đứng lên càng không được, thật dường như vòng xoáy vậy, muốn triệt để đem người thôn phệ. Cái này không quan hệ tình cảm. Hoàn toàn chính là nam nữ lưỡng tính giữa mê hoặc. Trước mắt cái này Medusa nữ vương thả ra mị lực, phảng phất thiên hạ bất kỳ nam nhân nào đều vô pháp ngăn cản. Đây là muốn tiến nhập vương cung địa hạ lăng mộ. Xuyên qua thật dài đường hầm thời điểm có một đoạn là phi thường hắc ám. Đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng Trầm Lãng quỷ dị phát hiện. Trước mắt Medusa nữ vương thân thể dĩ nhiên tại phát quang. Cái này không phải là cái gì hình dung từ, mà là thật ở phát quang, dường như ánh trăng một dạng, dạng gì thân thể biết phát sáng à. Xuyên qua đường hầm thật dài, đi qua cầu, tiến nhập lăng mộ vương cung bên trong, nơi này là đứng chổng ngược, Trầm Lãng bản không thể làm đi. Thế nhưng phảng phất có một cổ to lớn lực lượng nâng hắn, khiến cho hắn cũng có thể đứng chổng ngược lấy hành tàu. Một mạch thâm nhập cung điện, tiến nhập một cái tầm thường phòng nhỏ bên trong. Bên trong không có thứ gì, cũng chỉ có một chiếc dương. Cái này chỉ cái dương là Khương Ly bệ hạ lưu lại. Ta muốn hẳn là giao cho ngươi. Medusa nữ vương đạo, Trầm Lãng vừa nghe. Không khỏi kinh ngạc, Khương Ly còn tới qua nơi đây. Đây cũng quá huyền bí chứ, hắn tới nơi này làm gì à? Vì sao không có bất kỳ ghi chép à? Bất kể là sách sử, vẫn là Đông Ly truyện, bên trong cũng không có đoạn này ghi lại à? Tiếp nhận cái dương nhìn một cái, phát hiện phía trên quả nhiên viết Khương Ly hai chữ, chính là chữ viết của hắn. Thế nhưng cái dương là không mở ra. Liền phảng phất là một cái chỉnh thể, không có bất kỳ khe hở, càng thêm không có khóa. Cái dương như mạnh mẽ mở ra, bên trong vật sở hữu hội tổn hại, Medusa nữ vương nói, bởi vì đây là đồ vật của người khác, cho nên ta cũng không có thể mạnh mẽ khai mở. Hôm nay liền chính thức giao cho ngươi. Trầm Lãng nói, Khương Ly bệ hạ đã từng tới phương Tây thế giới. Là chuyện khi nào tình? Medusa nữ vương nói, chắc là 40 mấy năm trước. Đương thời hắn còn rất trẻ. Trở lại vương cung bên trên, Medusa nữ vương nói, ta phụ thân của hài tử, ngươi tới tìm ta mục đích, chắc là nghĩ muốn giết trở lại đông phương thế giới đi báo thù. Đúng không? Trầm Lãng nói, đúng, Medusa nữ vương nói, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Trầm Lãng nói, một mạch cường đại quân đội, không gì sánh được cường đại quân đội. Medusa nữ vương nói, ngươi muốn triệt để tiêu diệt đại viêm đế quốc, tiêu diệt 6 đại siêu thoát thế lực đúng không? Trầm Lãng nói, đúng, Medusa nữ vương nói, cái kia chỉ sợ ngươi cần quân đội nếu so với trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều nhiều lắm. Chí ít dựa vào ta điểm ấy quân đội là không được. Dù cho bao quát ta ở bên trong cũng không được. Trầm Lãng kinh ngạc, Medusa nữ vương nói, võ công của ta mạnh mẽ sao? Trầm Lãng nói, cực độ mạnh, Medusa nữ vương nói, nhưng ta lúc này võ công không bằng Khương Ly bệ hạ, cũng không bằng thê tử của hắn. Bây giờ toàn bộ đông phương thế giới phải có 3 cái nhân võ công vượt qua ta. Có 5 người cùng ta bất phân cao thấp. Trong nháy mắt, Trầm Lãng hoàn toàn không dám tin tưởng. Medusa nữ vương nói, ta cường đại là khí chàng, mà không phải là võ công. Chí ít ở hiện hữu quy tắc bên trong, lại cường đại võ công cũng là có hạn. Nắm giữ vô địch quân đoàn, mới là ngươi tiêu diệt đại viêm đế quốc then chốt. Khương Ly bệ hạ như thế nào loại cường đại, thế nhưng hắn đều thất bại. Cho nên ngươi muốn thành công, nhất định so với hắn càng thêm cường đại. Trầm Lãng nói, nữ vương bệ hạ, ngươi chính là nhân loại sao? Medusa nữ vương nói, ta nên tính là thượng cổ nhân loại. Medusa chỉ là người khác xưng hô với ta mà thôi. Ta thoạt nhìn giống như xà, giống như là trong truyền thuyết xà mỹ nữ đúng không? Trầm Lãng gật đầu nói, hôn mê thời điểm giống như, lúc tỉnh lại càng giống như. Medusa nói, thượng cổ nhân loại có rất nhiều chủng loại, ta trùng hợp chính là chỗ này nhất chủng. Mộc Lan bảo bối cũng thuế biến được có chút giống là thượng cổ nhân loại, nhưng còn lâu mới có được như thế cường đại. Trong thân thể ta có 1/10 là thuộc về cửu yêu nhi, mà ngươi là nàng chúa quân. Không chỉ có như đây, ngươi chính là con gái ta phụ thân, cho nên ngươi có thể đối với ta nói thẳng. Medusa nữ vương nói, ngươi có cái gì mục tiêu, phương hướng nào? Trầm Lãng nói, có địa đồ sao? Nhất trương địa đồ xuất hiện ở Trầm Lãng trước mặt. Đây là toàn bộ Tân Đại Lục địa đồ. Trầm Lãng mừng rỡ, đây là hắn ở Tân Đại Lục gặp qua nhất tinh tế địa đồ. Phía trước hết thảy địa đồ đều là mơ hồ không rõ, tỷ lệ cũng hoàn toàn không đúng. Có địa đồ về sau, nhãn giới của hắn lập tức liền mở. Hắn nhanh lên tại địa đồ trung tìm kiếm. Cái kia quặng nitrat kali đảo, ngươi đang tìm cái gì? Medusa nữ vương đảo. Trầm Lãng nói, một cái đảo, phía trên đều là hoang mạc, không có thứ gì, thế nhưng có rất nhiều đá màu trắng. Medusa nữ vương nói, đó là cầu trùng đảo. Ế, vì sao cái danh từ này có chút quen tai a? Rất nhanh Trầm Lãng nghĩ đến, đây là Amazon bộ lạc cái kia đảo nhỏ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.